phốc một tiếng. Sau một khắc, hắc sắc cự kiếm xuyên thủng kết giới tà thần, hướng phía thiên tà bắn xuyên qua. Nhưng vào lúc này, huyết sắc phong ấn bị ăn mòn 4/5, chợt vỡ tan ra. Một thủ trưởng hoàn toàn do lực lượng tà ác áp xúc mà thành, nắm lấy hắc sắc cự kiếm. Thiên tà, làm phiền ngươi rồi. Một trận thanh âm khó lường truyền ra. Cứ nhìn có thể bắt lấy địa sát kiếm thuật, ngừng kết thành địa sát cự kiếm. Diệp Trần vùng xung quanh lông mày không khỏi vừa nhíu một cái. Địa sát cự kiếm, một kiếm đánh bại kết giới tà thần. Điểm này nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao kết giới, tà thần lọt vào ma hoa hoàng điên cuồng oanh tạc. Lại bị huyền hậu lấy huyền diệu chỉ đạo vặn vẹo kết cấu. Nhìn như không tổn hao gì, kỳ thực đã có dấu hiệu bất ổn. Bằng không, tà linh tộc cường giả chiếm thể xác của tịch diệt ma đế, không cần phải kích hoạt hư ảnh mơ hồ phía trên kết giới tà thần. Mà địa sát kiếm thuật của hắn lần này hấp thù cũng đủ nguyên địa nguyên sát khí, uy lực tấn chức đến trình độ ngay cả hắn cũng đều có chút không khống chế được. Một kiếm đánh bại kết giới tà thần tự nhiên nằm trong dự tính. Thế nhưng lực lượng tà ác ngừng tụ thành đại thủ bắt lấy địa sát cự kiếm lại nằm ngoài ý liệu của hắn. Tùy nói địa sát cự kiếm đánh nát bàn tay của hư ảnh mơ hồ kia, xuyên thủng kết giới tà thần đã tiêu hao đại lượng uy năng. Nhưng nắm lấy và ngăn trở không phải một tầng thứ. Bắt lấy được đại biểu do có dư lực, ngăn trở đại biểu đã toàn lực ứng phó. Linh hồn của Diệp Trần trung quy không phải thường nhân có thể so sánh. Tâm ý khẽ động, địa sát cự kiếm dường như một cái răng cửa khai sơn tách địa, mạnh mẽ thiết cát về phía trước. Đại thủ do lực lượng tà ác ngừng tụ thành, nhất thời bị cắt thành hai nửa, mất đi khống chế đối với địa sát cự kiếm. Không tốt! Tà ác đại thủ sau khi mở ra, địa sát cự kiếm còn lại, uy năng vẫn như trước, không thể coi thường. Hướng phía thiền tà nội trạm, hùng sát chi khí cùng hủy diệt kiếm ý đáng sợ, không gì sánh được, kết hợp cùng một chỗ, có khả năng chạm phá nhân tâm hồn phách, hủy diệt can đảm của đối phương. Bất quá, thiền tà tốt xấu gì cũng có sinh tử cảnh tứ trọng thiền cảnh giới. Dù cho nương nhờ thể xác của tịch diệt ma đế, chỉ có thể phát huy ra 7/8 chiến lực, cũng không phải hư hoàng có thể sánh bằng. Chỉ thấy tay phải của hắn bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, mang theo tuyệt sát tà khí lạnh thấu xương, trùng trùng oanh kích lên địa sát cự kiếm. Địa sát cự kiếm bay ngược đi ra ngoài, bản thân thiền tà cũng khóe miệng rỉ máu, rút lùi lại 10 bước. Người này, chỉ sợ không thể thiện. Địa sát cự kiếm lèn vào dưới lòng đất, Diệp Trần thở dài trong lòng, không nói tà linh tộc cường giả sắp sửa thoát khốn đi ra ngoài. Chỉ riêng gia hỏa chiếm cứ thể xác của tịch diệt ma đế sẽ không phải người có thể tùy tiện đánh bại. Đối phương một quyền vừa rồi bá đạo tuyệt luân, tràn ngập tuyệt sát và tà dị, hiển nhiên cũng là một môn võ học lợi hại vô cùng. Chỉ bất quá, loại võ học này là tà linh võ học, duy chỉ tà linh tộc mới có. Cùng với võ học của chân linh thế giới phong cách tuyệt nhiên khác nhau, tránh đường thẳng, đi đường tắt. Ngay trong nháy mắt ngắn ngủi này, huyết sắc phong ấn đầu tiên là nghiền nát thành 100.000 khối, sau đó nát bấy thành hư vô. Một cổ âm phong phẳng phất như mãnh hổ thoát khỏi lồng nhốt, như hỏa sơn bạo phát ra. Động tĩnh kinh khủng có thể khiến cho cả di tích Trần Thủy Cung đều run rẩy. Bên ngoài phong ấn sáng tối bất định, thỉnh thoảng có phong ấn hơi yếu tiêu tan thành mây khói, bị cổ âm phong đáng sợ này tách ra. Nếu không phải có một vòng phong ấn do vô số chữ nguyên cấu thành kia duy trì, chỉ sợ lá chắn năng lượng của di tích thủy Trần Thủy Cung tất nhiên sẽ bị sống ra một lỗ hổng lớn, dẫn tới vô cùng vô tận nước biển chảy vào trong. Đến lúc đó, dù cho đám người Diệp Trần có thể xuyên qua hư không, cũng khó tránh khỏi chịu một ít thương tổn. Âm phong tà đế ta rốt cuộc đã thoát khốn đi ra. Trong thiên hạ lại có người phương nào là địch thủ của ta? Âm phong hung ác mạnh mẽ cấp tốc xoay tròn áp xúc, ngừng tụ thành một hình người. Người này thân thể cao lớn, mặc quần áo thủy lam sắc đạo bào. Tuy rằng niên kỷ không nhỏ, nhìn qua đã có 50-60 tuổi, nhưng khí chất khiến người ta thập phần thanh kỳ, tự hồ là một cao nhân đắc đạo. Chỉ là ánh mắt kia phá hư vị đạo chỉnh thể, một tia ánh mắt quỷ bí tự do bất định. Bất luận kẻ nào bị hắn coi trọng liếc mắt, đều có một loại cảm giác bị độc xà theo dõi, đêm không thể nhắm mắt được. Cùng nghênh Âm Phong đại nhân. Trên mặt Thiên Tà lộ ra sắc mặt vui mừng. Từ thành thế vừa rồi đến xem, Âm Phong tà đế thực lực tính toán so với thời kỳ toàn thịnh thua kém 3 thành, cũng so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Có một ngày nào đó đạt được bảo vật bù đắp tinh khí tự thân, thực lực tất nhiên có thể đạt được đỉnh phong. Chỉ cần nhân vật tuyệt thế chiến lược cỡ như Nguyên Hoàng không ra, đủ để vô địch thiên hạ. Quả nhiên, năm xưa Chân Thủy Đại Đế đã bị Tà Linh tộc cường giả đoạt xá. Nói là Nguyên Hoàng, tuy rằng đăng cao vọng viễn đồ ở trong chữ vật linh giới, nhưng trước đó, Nguyên Hoàng và Diệp Trần tâm thần đã nối tiếp với nhau. Diệp Trần có thể nhìn thấy, Nguyên Hoàng cũng có thể thấy được. Lúc này, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, thanh âm của Nguyên Hoàng ở trong đầu của Diệp Trần vang lên, không ngừng thở dài. Nếu người này đã đoạt xá Trần Thủy Đại Đế, vậy là ai phong ấn hắn, còn đem cả Trần Thủy Cung vương giả đều chôn cùng đi vào, dẫn đến Trần Thủy Cung bị diệt. Trong lòng Diệp Trần không giải thích được. Nguyên Hoàng nói, trước huyết sắc phong ấn, tuy rằng cùng phong ấn Bích Hải của Trần Thủy Đại Đế tính chất có điều khác nhau, phong ấn tinh tế quan sát, kỳ thực là một loại hình thái lưỡng trùng tính chất biến hóa mà ra. Diệp Trần tâm tư thông thấu, bừng tỉnh đại ngộ nói, như vậy xem ra, phong ấn Âm Phong Tà Đế là bản thân Chân Thủy Đại Đế. Năm xưa Chân Thủy Đại Đế tuy rằng bị đoạt xá, nhưng chỉ là thể xác bị đoạt xá, linh hồn vẫn như trước có ý thức của bản thân. Hắn thấy linh trí của chính mình sẽ bị Âm Phong Tà Đế thôn phệ, khó tránh khỏi họa hại trên linh thế giới, liền vận dụng thủ đoạn đem bản thân phong ấn. Do đó không cần nắm lấy Bích Hải phong ấn, phòng chừng là Bích Hải phong ấn cùng với hắn liên quan mật thiết, chỉ sợ khốn không được hắn. Do đó mới dùng một môn phong ấn cực kỳ nham hiểm, lấy Trần Thủy Cung đông đảo vương giả làm đại giới, phong ấn chính mình. Hết chương 1276, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.